Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 669, người nước ngoài đến nhờ mai mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alisa là một cô gái người Mỹ, năm nay 23 tuổi, cao 1m71, có nhan sắc và dáng người khiến cho người ta phải hâm mộ. Trước mắt đang ở tại Thượng Hải, Trung Quốc, là một người streamer tài năng từ lần đầu tới Trung Quốc du lịch vào 3 năm trước. Alisa đã hoàn toàn bị thu hút bởi nguồn gốc dòng chảy văn hóa lịch sử Trung Quốc và các món ngon không thể quên cộng với. Trung Quốc được công nhận là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Phát triển trong những năm này đều khiến cho thế giới phải ghé mắt. Thế là Alisa cân nhắc nhiều lần rồi đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Cô muốn ở lại Trung Quốc. Cô muốn ở lại quốc gia có 5.000 năm văn minh vĩ đại. Alisa quyết định xong liền lập tức đi làm. Sau khi trở về từ chuyến du lịch Trung Quốc, cô liền thuyết phục cha mẹ, sau đó tìm quan hệ làm hộ chiếu công việc, rồi chính thức bắt đầu sang Trung Quốc sinh sống. 3 năm sau, Alisa không ngừng học tập, đã trở thành một người Trung Quốc chính thống, cũng đã trở thành một người nổi tiếng trên nền tảng video ngắn có lực ảnh hưởng to lớn. Người nước ngoài làm streamer tại Trung Quốc cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Alisa lợi dụng ưu thế dáng người và nhan sắc của mình, cộng với tài năng ca hát, khiêu vũ, ngôn ngữ, hài hước. Lại thực tình yêu thích văn hóa và mỹ thực Trung Quốc, rất nhanh đã trở thành một streamer nổi bật trong số các streamer nước ngoài, trở thành một streamer có hàng triệu fan hâm mộ. Bây giờ, sự nghiệp của cô vô cùng phát triển, cuộc sống tại Trung Quốc cũng làm cho Alisa cảm thấy vô cùng hài lòng. Nguyện vọng lớn nhất của cô hiện tại chính là lấy được thẻ xanh của Trung Quốc, có quyền ở lại Trung Quốc vĩnh viễn. Chỉ tiếc, thẻ xanh Trung Quốc là một trong những thẻ xanh khó lấy nhất trên thế giới. Cố Diệp Phi Alisa muốn lấy được thẻ xanh của Trung Quốc, biện pháp duy nhất chính là gả cho người Trung Quốc, sống với chồng Trung Quốc từ 5 năm trở lên, mới có cơ hội lấy được thẻ xanh Trung Quốc mà cô hằng mơ ước. Alisa cũng không kháng cự việc gả cho đàn ông Trung Quốc. Trải qua cuộc sống 3 năm này, cô biết rõ đàn ông Trung Quốc đối với vợ mình vô cùng tốt, gả cho đàn ông Trung Quốc chắc là sẽ được hạnh phúc. Đương nhiên, đàn ông Trung Quốc giống như là cổ phiếu bên trong thị trường chứng khoán tăng giá. Mặc dù phần lớn đều là tăng, nhưng cũng có giảm xuống, có thể chọn chúng cổ phiếu đang tăng hay không thì phải xem ánh mắt của mình rồi. Bởi vậy, cho dù Alisa rất muốn lấy được thẻ xanh Trung Quốc, nhưng vì hạnh phúc tương lai, cô vẫn muốn chọn lựa cẩn thận một chút, nhất định phải tìm được đối tượng khiến cho cô hài lòng thì mới có thể kết hôn. Alisa là một cô gái người Mỹ có vóc người đẹp và nhan sắc cao, bên người đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa, trong số những người theo đuổi này có một phần là người nước ngoài đến từ các quốc khác, còn có một phần là đàn ông Trung Quốc. Trong số rất nhiều người theo đuổi, đương nhiên là có một số đối tượng có điều kiện cực kỳ tốt, nhưng Alisa đều không có cảm giác đối với bọn họ, cho nên đến nay vẫn chưa có người có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn thấy visa của mình sắp hết hạn, trong lòng Alisa có chút bực bội bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ. Hay là thử nghe kiến nghị của đám fan một chút, đi nhờ Giang đại sư danh tiếng lẫy lừng kia mai mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Giang đại sư, Alisa cũng đã nghe đại danh đã lâu. Từ cuối năm ngoái Giang đại sư lần đầu leo lên hot search Weibo. Thân là một streamer, cô đã chú ý tới vị đại sư làm mối này. Đến năm nay, vị Giang đại sư kia đã rất nhiều lần leo lên top đầu bảng hot search, trở thành một đại sư nổi tiếng có hơn 10 triệu fan. Khi đó đã thường xuyên có fan nhắn lại với cô, đề cử cô đi tìm Giang đại sư làm mai mối. Khi đó cô cũng có chút động lòng, nhưng mà lúc đó đúng lúc có một người đàn ông điều kiện rất không tệ đang theo đuổi cô. Cô mới không vội vàng đi tìm Giang đại sư, mà là muốn xem xét người đàn ông theo đuổi mình một chút. Kết quả rõ ràng, người đàn ông có điều kiện không tệ tệ không vượt qua khảo sát của cô. Thế là, suy nghĩ tìm Giang đại sư làm mai mối lại nổi lên trong lòng cô. Alisa là kiểu phụ nữ nghĩ là làm, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô liền lập tức hành động. Ngày kế tiếp đã leo lên máy bay hướng về tỉnh thành tỉnh Quế. Tây phái Ngự Giang, sau khi ba người Giang Phong, Hoàng Linh Vi, Giang Tuyết ăn xong bữa sáng tinh xảo do bảo mẫu Lục Giao làm liền lái xe đến phòng môi giới hôn nhân để làm việc. Giang Tuyết lái chiếc Maserati, Giang Phong lái Volvo XC90. Hoàng Linh Vi đương nhiên là đi cùng Giang Phong rồi. Trên đường đi, Giang Phong nói, vợ à, chờ cha mẹ anh đi du lịch về. chúng ta sẽ sắp xếp cho phụ huynh hai bên gặp mặt một lần, bàn một chút về hôn nhân đại sự của anh và em cảm thấy thế nào? Hoàng Linh Vi liếc hắn một cái, sau đó cười nói. Em còn tưởng rằng anh đã quên mất việc này rồi. Giang Phong cười ha ha, nói, nhìn xem em nói kìa, sao anh có thể quên được chuyện lớn như này chứ? Nếu không phải là không muốn giành trước chị gái, anh đã cưới em về từ ngày Quốc Khánh rồi. Cách chương.